Cô làm gì con bé? Cô chất vấn Mộ Vãn Thanh, âm run rẩy khàn khàn. Cô yên tâm, nó còn chưa có chết, chỉ ngủ thôi. Mộ Vãn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cảnh Phạm lại nghe mà kinh hồn táng đảm. Mộ Vãn, cô ngay cả một đứa trẻ cũng xuống tay, cô điên rồi. Lý trí của Cảnh Phạm như hỏng mất. Cô ra sức giãy giụa thoát khỏi người đàn ông kia. Giãy giụa không ra nổi, hai tay quơ quào, hai chân đá loạn. Sức lực cả người đều đã dùng hết mà vẫn không thoát ra được. Mộ Vãn nhìn dáng vẻ tóc tai tán loạn của cô, Cảnh Phạm, tôi hỏi lại cô một câu, đứa nhỏ này thật ra có phải con của cô và Hoắc Cảnh Thành không? Cảnh Phạm nhìn cô, lại nhìn đứa nhỏ bị trói thành một đoàn, không hề có sức sống kia, chỉ cảm thấy trái tim đau đến mức muốn vỡ tung. Mỗi dây thần kinh trên người như đều bị cắt đứt. Không phải. Con bé không phải con của tôi và Cảnh Thành. Mỗi lời Cảnh Phạm nói đều run run, cô lắc đầu lung tung, nước mắt đã lăn dài trên hai má. Con bé không phải con của tôi và Cảnh Thành, cô trói nó lại cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Cô có nghe thấy không, thả con bé ra vậy nó là con của cô với ai? Cô nói cho tôi biết, ba đứa bé thật ra là ai? Mộ Vãn như không cam lòng, vẫn ép hỏi. Cảnh Phạm sớm đã hoang mang lo sợ. Lúc này cô kiếm đâu ra cha đứa nhỏ bây giờ? Ngay lúc này, di động của cô lại vang lên. Cô theo bản năng muốn nghe máy, nhưng hai tay cô bị người ta túm chặt căn bản không thể động đậy. Mộ Vãn đưa tay lấy di động từ túi cô ra, Cảnh Phạm liếc mắt nhìn thấy màn hình hiện lên một chữ anh, vội vàng mở miệng nói anh ấy chính là anh ấy. Cô nói gì? Anh ấy chính là ba đứa nhỏ. Không tin thì cô hỏi anh ấy đi. Mộ Vãn, đứa nhỏ không có quan hệ gì với Cảnh Thành cả. Cô thả con bé ra. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 325, cô đang diễn trò. Mộ Vãn nửa tin nửa ngờ nghe máy, còn chưa kịp mở miệng chỉ nghe thấy bên kia vội vàng hỏi Phạm Phạm, có thấy camera theo dõi không? Tiểu Tranh Tử bị ai mang đi? Anh là ai của Tiểu Tranh Tử? Mộ Vãn mở miệng nói trước. Cảnh Uyên nghe vậy sửng sốt một hồi, ngươi không phải Cảnh Phạm? Cảnh Phạm lập tức nói anh, cô ấy là Mộ Vãn, là cô ấy bắt Tiểu Tranh Tử đi. Cảnh Uyên sống cùng Cảnh Phạm lâu như vậy, ăn ý vô hình đương nhiên là có. Anh lập tức lạnh lùng nói, Mộ Vãn, cô mau thả con gái tôi ra. Con gái anh đúng, con gái tôi. Mộ Vãn hừ cười một tiếng, như nghe thấy một chuyện cực kỳ buồn cười. Cô ta cúp máy, đóng lại. Cảnh Phạm, hóa ra tôi xem thường cô rồi. Cảnh Uyên chính là anh trai cô, sao ngay cả anh trai mà cô cũng không buông tha? Giờ cô biết rồi, chuyện này không liên quan đến Cảnh Thành, mau trả con gái cho tôi. Trong góc tối, người nọ đứng im bất động. Tất cả thanh âm của người kia đều rõ ràng chui vào tai anh. Tiểu Tranh Tử. Đúng là con của Cảnh Phạm mà ba nó, không phải ai khác, mà là Cảnh Uyên. Anh bị đùa giỡn. Anh bị này cô gái nhìn như hồn nhiên và đứa nhỏ nhìn như khờ dại kia đùa giỡn từ đầu tới đuôi, bọn họ đều diễn trò trước mặt anh. Giờ nhớ tới, tình cờ không phải tình cờ chấm phẩy. Ngoài ý muốn cũng đều không phải là ngoài ý muốn. Hoắc Cảnh Thành đứng ở đó, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cô và Cảnh Uyên. Hóa ra, nụ hôn lần trước chẳng phải là sai lầm nhỏ. Không hề khờ giải chính là anh. A, đừng chạm vào tôi! Bỗng nhiên, người nọ kêu lên sợ hãi. Cảnh Phạm hung hăng đánh bay bàn tay ghê tởm của người đàn ông kia vươn tới chỗ mình. Hốt hoảng lùi lại. Mộ Vãn ngồi lại trên ghế, cười nhìn một màn này. Cảnh Phạm, cô muốn tôi thả con gái cô ra cũng được. Vậy giờ cô đừng giãy giụa nữa, chịu thay con bé đi. Mộ Vãn, cô điên rồi! Ý thức được Mộ Vãn muốn làm gì, Cảnh Phạm ngay cả giọng cũng run run. Nhưng giây tiếp theo cô lại bị người khác nhào tới, đẩy ngã xuống đất. Đừng mà cút ngay! Cô đá đánh, giãy giụa. Giây tiếp theo phanh một tiếng vang lên, người nọ bị một cái ghế dựa hung hăng đập ngã xuống đất. Trên mặt máu tươi ồ ồ chảy ra, dáng vẻ kia nhìn mà dữ tợn đáng sợ. Cảnh Phạm kinh ngạc ngẩng đầu. Cứu mình lại là Hoắc Cảnh Thành! Giờ phút này, sắc mặt anh tiêu điều, ánh mắt hung ác nham hiểm. Giống như mới từ trong địa ngục bước ra, dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Cảnh Thành. Cảnh Phạm gọi anh một tiếng. Anh hơi hơi nhìn xuống, mắt đối mắt với cô. Nhưng trong đôi mắt kia chỉ còn lại rét lạnh, liếc mắt nhìn qua một cái, Cảnh Phạm chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Người này bỗng nhiên khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ. Giống như chưa bao giờ quen biết. Hoắc Cảnh Thành đánh ngã một người, những người khác như bị kích thích, lập tức vây lấy. Anh như chẳng cố kỵ gì, ra tay lại vừa áp vừa chuẩn, liên tiếp đánh bại mấy người. Nhưng cuối cùng một người cũng không địch lại được đông người. Bụng ánh bị trúng một cước. Cảnh Phạm hốc mắt đỏ lên, xông tới dùng sức ôm lấy anh. Cô ngẩng lên nhìn Mộ Vãn, cô điên rồi Mộ Vãn, ngay cả anh ấy cô cũng xuống tay, anh ấy chịu không nổi. Cẩn thận, Hoắc Cảnh Thành ôm cổ Cảnh Phạm kéo xuống. Một chiếc ghế dựa bay tới, vốn sẽ đập vào đầu Cảnh Phạm, anh xoay người, ghế dựa đập mạnh vào lưng anh. Đau nhức khiến anh kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay cũng ôm chặt Cảnh Phạm theo bản năng bảo vệ cô trong ngực mình. Mộ Vãn thấy anh bị thương, vốn cũng không đành lòng. Nhưng lúc này lại thấy Hoắc Cảnh Thành đối xử với Cảnh Phạm như thế, cảm thấy cực kỳ đả kích. Vê lô Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm e zip phong chương 326 phải tỉnh lại. Hoắc Cảnh Thành ôm chặt Cảnh Phạm. Một trận lại một trận công kích hung mãnh tàn nhẫn không hề lưu tình ập tới. Cảnh Phạm toàn thân phát run, hai tay ôm lấy thân thể lạnh như băng của người nọ, muốn bảo vệ anh. Anh chịu không nổi, không thể không được tổn thương cô ấy, cô hét lên một tiếng cuối cùng, ngay cả giọng cũng khàn đặc, không kêu được tiếng nào. Hoắc Cảnh Thành nhìn thấy nước mắt của cô, ngón tay lạnh như băng đặt lên hai má cô. Ngón tay anh run run. Đôi môi tái nhợt cũng run rẩy. Cảnh Phạm, em đừng diễn trò trước mặt anh nữa. Giọng anh bi thương chưa từng thấy. Khó trách cô xuất hiện cùng Tiểu Tranh Tử. Khó trách Tiểu Tranh Tử quan hệ với Cảnh Uyên cũng thân mật như vậy. Khó trách anh luôn cảm thấy Tiểu Tranh Tử giống cô. Khó trách lúc cô chăm sóc Tiểu Tranh Tử lại quen thuộc thành thạo như vậy. Cảnh Thành, Cảnh Thành. Anh tỉnh lại đi. Cảnh Thành, Cảnh Phạm kêu lên đau dơ, dơ quy, quy, o, nơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ. Người nọ tựa lên người cô đã ngất mất rồi. Bên ngoài, vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Từng tiếng, vang vọng cả thành phố. Cảnh Phạm lại bướng bỉnh ôm chặt người nọ. Môi cô run run. Dán sát bên tai anh nói nhỏ, anh không được có việc gì. Tiểu Tranh Tử còn chưa gọi anh một tiếng ba, cho nên anh nhất định phải tỉnh lại. Cảnh sát phá cửa xông vào. Nhìn thấy đứa nhỏ được ôm đi ra, anh được hộ sĩ đẩy đi. Trước mắt Cảnh Phạm tối sầm, cuối cùng cũng mất đi tri giác. Cảnh Phạm không biết mình hôn mê bao lâu. Lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đều vô cùng đau đớn. Mỗi chỗ đều như muốn rời ra từng mảnh. Phạm Phạm, em sao rồi? Một âm thanh quen thuộc vang lên, âm điệu luôn ôn nhu kia, giờ phút này lại tràn đầy lo lắng. Cảnh Phạm mở mắt ra, khuôn mặt lo lắng của Cảnh Uyên hiện ra trước mắt cô. Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi. Tỉnh, Cảnh Uyên gọi bác sĩ. Cảnh Phạm túm tay Cảnh Uyên lại. Anh Tiểu Tranh Tử đâu? Cảnh Thành đâu? Bọn họ hiện tại thế nào rồi? Em đừng lo lắng. Cảnh Uyên giữ chặt bàn tay run run của cô, anh cúi người đau lòng vén mái tóc rối của cô lên, ôn nhu mở miệng. Tiểu Tranh Tử không sao cả, con bé chỉ uống chút thuốc mê ngủ mất, giờ cũng đã tỉnh lại, không có việc gì. Ba mẹ ở bên kia chăm sóc con bé, em không cần lo lắng. Vậy anh ấy thì sao? Cảnh Phạm hỏi. Hình ảnh tàn khốc lúc trước giống như một bộ phim không ngừng hiện lên trong đầu cô, xé nát thần kinh cô. Hốc mắt cô rưng rưng, muốn biết, rồi lại sợ phải biết. Chỉ tự an ủi mình nói anh ấy nhất định không có việc gì, đúng không? Cảnh Uyên ánh mắt u ám. anh ta bây giờ còn đang ở phòng theo dõi đặc biệt. Tim Cảnh Phạm đau xót, sốc chăn lên muốn đứng dậy giờ em đi tìm anh ấy nhưng mới đứng dậy cảm giác choáng váng đánh úp lại cả người cô lại ngã về giường. Cảnh Uyên đỡ cô đầu em bị thương, trên người cũng nhiều chỗ bị thương. Bác sĩ nói, giờ em không thể lộn xộn mau ngoan ngoãn nằm xuống. Cảnh Phạm nằm ở trên giường, tay lại bướng bỉnh giữ chặt Cảnh Uyên, ánh mắt mang theo khẩn cầu anh, em muốn đến xem anh ấy. Cảnh Uyên luôn không thể từ chối Cảnh Phạm được. Anh đồng ý với em, lát nữa chờ bác sĩ xem qua cho em hết choáng váng rồi. Anh sẽ mang em đi thăm anh ta. Nghe Cảnh Uyên nói như vậy, Cảnh Phạm mới hơi yên lòng một chút. Cô ấy đâu Mộ Vãn thế nào rồi? Cảnh Phạm hỏi. Bị mang đi, đang bị điều tra. Hai lão Mộ gia vô cùng nôn nóng, từng đến đây hai lần tìm em, hy vọng lúc em lấy khẩu cung tha cho cô ta một lần, bị anh đuổi đi. Vê lô Hoắc Thiếu Kiêu ngạo người làm e zip phong chương 327 chưa từng phụ lòng. Tha thứ sao mà tha thứ được chứ, hiện giờ Cảnh Thành còn nằm trong phòng ICU, sống chết chưa biết. Bác sĩ vào phòng bệnh kiểm tra lại cho cô, Cảnh Uyên nhìn chằm chằm cô uống thuốc, cảm giác choáng váng vơi bớt một ít mới đồng ý cùng cô đến ICU. Em nằm trước đi, anh quay lại ngay. Cảnh Uyên nói một tiếng. Ra khỏi phòng bệnh. Lát sau, anh đã trở lại. Trong tay mang theo một chiếc xe lăn. Cảnh Uyên đỡ Cảnh Phạm ngồi lên xe lăn, lại cầm tấm thảm lông đắp lên người cô. Cảnh Phạm cảm khái anh, người khác nhìn thấy lại tưởng em liệt nửa người. Giờ em không thể lộn xộn, dùng xe lăn giúp em đã là cực hạn. Cảnh Uyên lại chỉnh lại thảm trên người cô, bên ngoài lạnh, cẩn thận không cảm mạo. Cảnh Phạm ừ một tiếng, ôm thảm. Hai người đi về phía cô. Cảnh Phạm nhớ ra cái gì, hỏi anh, lúc Mộ Vãn nghe máy, sao anh biết phải trả lời thế nào? Em vừa nói là Mộ Vãn anh đã biết. Cảnh Uyên nói cô ta có tâm tư gì với Hoắc Cảnh Thành, ai ai cũng biết. Huống hồ. Lần này còn bị vứt bỏ trước mặt mọi người. Nếu để cô ta biết đứa nhỏ là con của em và anh ta, anh sợ Tiểu Tranh Tử sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Em nhắc anh là Mộ Vãn cũng có ý này. Cảnh Uyên ảm đạm cười, cho nên coi như anh không phụ lòng em nhỉ. Hai người vừa nói vừa đi về phía cô. Cảnh Phạm từ xa đã thấy bên ngoài tụ tập rất nhiều người. Ngoài Văn Bái và Lão Gia Tử còn vài thân thích khác, bên trong chính là Hoắc Tranh. Hạ Lễ Ngộ và Dung Kỳ cũng ở đó. Mọi người thần sắc người này so với người kia còn nặng nề hơn, ngay cả Cảnh Tương cũng đều tràn ngập đau thương. Tim Cảnh Phạm đau xót, muốn bất chấp tất cả, gạt thảm ra, vịn bánh xe muốn đứng dậy. Phạm Cảnh Uyên khẽ gọi một tiếng. Cảnh Phạm đã bước nhanh tới. Xuyên qua kính thủy tinh trong suốt, liếc mắt nhìn người nằm bên trong, cô chỉ cảm thấy ngực quặn đau. Anh mặc quần áo bệnh nhân, suy yếu nằm ở đó, cả người tắm đầy ốm. Sắc mặt tái nhợt gần như không còn chút huyết sắc. Dáng vẻ kia hấp hối như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất khỏi thế giới này. Không, cô không cần anh rời đi. Cảnh Phạm ghé vào cửa thủy tinh, lắc đầu lung tung. Hốc mắt đã dâng lên một tầng sương mờ. Cô còn tới đây làm gì? Đột nhiên bả vai bị người ta giữ chặt. Văn Bái giận không thể nhịn được kéo Cảnh Phạm lại. Hốc mắt cô đỏ lên, thanh âm run run. Cảnh Phạm, cô đúng là sao trổi. 5 năm trước hại chết Quân Thâm cô còn cảm thấy không đủ. 5 năm sau cô lại đến gây tai họa cho Cảnh Thành nhà tôi. Thật ra cô muốn thế nào? Cô nói đi. Cô muốn thế nào? Cảnh Phạm như căn bản không nghe thấy lời Văn Bái nói, chỉ xoay người sang chỗ khác, si ngốc nhìn người nằm trong y cô Lý. Văn Bái nhìn thấy Cảnh Phạm là tức giận, sao có thể để cô nhìn như vậy, đưa tay muốn đuổi cô đi. Cảnh Uyên đã nhanh hơn một bước giữ chặt tay Văn Bái. Dung Kỳ và Hạ Lễ Ngộ cũng đi ra, ngăn Văn Bái lại. Hoắc Tranh nói, thím à, nơi này là bệnh viện. có cái gì cũng đừng tranh cãi. Trong bệnh viện, Cảnh Thành còn đang nằm trong đó. Văn Bái nhìn Cảnh Phạm, lại nhìn con mình nằm trong kia, bất chợt nước mắt rơi như mưa. Nếu không có cô ta, Cảnh Thành sao có thể biến thành như vậy? Văn Bái nói xong cực kỳ bi ai, ngay cả đứng cũng không nổi. Hoắc Tranh đỡ bà, nhìn Cảnh Phạm: thím à, việc này đều là Mộ Vãn khơi mào. Muốn trách chúng ta cũng chỉ có thể trách cô ta, sao lại đổ lên người Cảnh Phạm được. Bọn họ đều giống nhau, đều đáng giận giống nhau. Nhắc tới Mộ Vãn, Văn Bái lúc này hối hận. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 328 ngây ngốc chờ đợi. Bà xúc động nói: tại sao lúc trước con lại không nhìn ra được Mộ Vãn là loại người này. Luôn miệng nói yêu, bây giờ lại muốn mạng của Cảnh Thành. Văn Phái nói xong, khóc không ngừng. Hoắc lão gia nhắc tới việc này cũng rất tức giận. Xung quanh, một mảnh ồn ào. Cảnh Phạm lại chỉ chìm đắm trong thế giới của mình, ngây ngốc nhìn người đàn ông đang ở bên trong. Năm ngón tay trắng bệch trượt trên kính, dường như thế này có thể chạm vào anh ấy. Nhưng mà trên đầu ngón tay sờ đến chỉ toàn lạnh lẽo. Văn Phái và Hoắc lão gia đã gặp cô, ban đầu cảm thấy chướng mắt muốn đuổi cô đi. Càng về sau, lại chẳng muốn để ý đến cô, mặc kệ cô đứng chỗ này chỉ xem cô là không khí. Cô ngơ ngác đứng như vậy bao lâu, thì Cảnh Uyên cũng đứng một bên đợi bấy lâu. Mãi đến khi hai chân anh đều mỏi nhừ, anh mới đi qua choàng chăn lông lên vai cô. Phạm Phạm, chúng ta về phòng bệnh thôi anh, em muốn vào thăm anh ấy. Giọng nói Cảnh Phạm nhẹ nhàng, yếu ớt như là không có sức lực. Cảnh Uyên nhìn quanh bốn phía: bây giờ em không thể vào thăm anh ta. Em xem trong nhà anh ta nhiều người như vậy còn chưa vào được. Làm sao em vào được? Cảnh Phạm cắn môi im lặng. Chúng ta về trước đã, chờ bọn họ đi hết rồi chúng ta lại tới. Đến lúc đó, chúng ta đi tìm bác sĩ cũng đã hứa sẽ đồng ý cho em đi vào. Cảnh Uyên tiếp tục khuyên nhủ. Cảnh Phạm nghe nói như vậy, mới chậm rãi gật nhẹ đầu. Cô không nói gì cả, đi theo Cảnh Uyên trở về phòng bệnh. Rõ ràng là rất mệt, rất chóng mặt. Nhưng cô nằm ở trên giường lại không tài nào ngủ được. Sinh hoạt của Cảnh Phạm ở bệnh viện trở nên cực kỳ đơn giản. Ngoại trừ trở về phòng bệnh uống thuốc, hoặc bị Cảnh Uyên kéo về ăn cơm, cô hầu như đều ngồi chờ ở ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Số lần cô đến còn nhiều hơn so với số lần người nhà họ Hoắc đến. Cảnh tiểu thư này thật đúng là si tình. Tôi thấy đã hai buổi tối cô ấy ngồi chờ ở đây rồi, nhưng mà người nhà họ Hoắc cũng quá nhẫn tâm. Cứ như vậy cũng không cho phép cô vào thăm. Tôi nhìn mà thấy không đành lòng phải không? Lúc hạ lễ ngộ đến đây chợt nghe thấy lời cảm thán của cô y tá. Anh vô thức nhìn qua, nhìn thấy hình dáng quen thuộc kia. Cô ngồi xổm cuộn tròn người. Hạ lễ ngộ nhìn ánh mắt thâm trầm của cô có chút không đành lòng, hỏi y tá: cô ấy ngồi ở đây một đêm u, v, quy, quy, mơ. Y tá gật đầu: các cô không gọi cô ấy đi à? Chúng tôi đã gọi nhiều lần, nhưng mà cô ấy vẫn cứ bất động. Lại nói, nhìn dáng vẻ đó của cô ấy, chúng tôi cũng không đành lòng đuổi cô đi, không đành lòng cũng phải bảo cô ấy đi. Đây là nội quy. Vẻ mặt hạ lễ nghiêm túc. Cô y tá bĩu môi: vậy anh đi gọi cô ấy đi đi. Hạ lễ ngộ trầm mặt bước qua. Cảnh Phạm anh cố gắng mở miệng cứng rắn nói. Thế nhưng Cảnh Phạm ngẩng đầu, nhìn bộ dạng bi thương, lòng anh bỗng chốc mềm nhũn. Cúi người giữ lấy cánh tay của cô kéo cô lên: cô cũng là bệnh nhân, đừng ngồi mãi ở đây bác sĩ hạ. Anh ấy bao giờ mới tỉnh? Bờ môi giật giật. Chống lại ánh mắt chờ mong của Cảnh Phạm, hạ lễ ngộ chỉ cảm thấy cổ họng như bị tắc nghẽn, vô cùng khó chịu. Anh rất muốn nói điều gì đó để cô vui vẻ một chút. Nhưng mà cuối cùng cũng chán nản lắc đầu: chuyện này không ai nói chắc được. Có lẽ ngày mai sẽ tỉnh, có lẽ. Nói đến đây, anh không nói nữa. Lông mi Cảnh Phạm rung lên, từng giọt nước mắt lăn xuống từ hốc mắt. cô khẩn cầu nhìn anh cho tôi vào thăm anh ấy được không? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 329 cho phép cô gặp anh. Tuy Hạ Lễ Ngộ không đành lòng, nhưng vẫn lắc đầu người nhà không đồng ý, chúng tôi không thể tùy tiện cho người khác đi vào. Hy vọng cô có thể hiểu được tôi chỉ nhìn anh ấy rồi đi ra cảnh phạm, cô đừng làm khó tôi. Cô xin tôi còn không bằng đi xin mẹ Cảnh Thành Hoắc phu nhân. Cảnh phạm lầm bầm bây giờ tôi sẽ đi tìm bà ấy, cô buông Hạ Lễ Ngộ ra, muốn đi. Nhưng mà mới đi được một bước, văn phái đã xuất hiện từ chỗ rẽ. Bà không phải đi một mình, bên cạnh còn có Hoắc Tranh. Cảnh phạm đã gặp bà, nhanh chóng bước đến Hoắc phu nhân. Tôi đã nghe được hết rồi, cô đừng mơ, văn phái bỗng nhiên cắt ngang lời Cảnh phạm. Hoắc Tranh có chút không đành lòng, thím xem trên mặt cô ấy là thành tâm đợi Cảnh Thành, thím cho cô ấy vô gặp Cảnh Thành đi, thành tâm hạ thành tâm này của cô, một phần cũng không đáng. Mỗi lần văn phái nhìn thấy Cảnh phạm, dường như bị khoét vào tim đau nhức. Nếu cô thành tâm, tại sao lại quyến rũ Cảnh Thành của chúng tôi, lại khiến cho nó rơi vào tình cảnh này? Nếu như cô còn có thành tâm, tại sao lại hại chết Vân Thâm, sau này còn quyến rũ Cảnh Thành? Thành tâm của cô ở đâu? Cảnh phạm không nói gì, giờ phút này cô không dám nhận điều gì. Cô chỉ muốn gặp anh, trò chuyện cùng anh, cảm nhận nhiệt độ trên người anh, biết anh vẫn còn sống. Như vậy là tốt rồi. Như vậy là tốt rồi. Hạ Lễ Ngộ cũng khuyên nhủ, bây giờ mặc dù Cảnh Thanh đang còn hôn mê, nhưng không có nghĩa là anh ấy không còn ý thức. Cảnh phạm vào nói chuyện với anh ấy, có thể khiến anh ấy tỉnh lại. Dì à, tôi thấy dì nên để cô ấy đi thử xem. Văn phái nghe xong lời Hạ Lễ Ngộ, lông mày nhíu lại liếc nhìn Cảnh phạm. Hoắc Tranh thấy bộ dáng bà hình như có dao rộng, bèn tranh thủ thời cơ nói, bác sĩ Hạ là bác sĩ chuyên nghiệp, thím ạ, người nghe anh ấy nói là không sai đâu, mặc dù văn phái tức Cảnh phạm, nhưng mạng của con mình còn quan trọng hơn. Bà do dự một lát, nhìn về phía Cảnh phạm, được, cô muốn vào gặp nó, cũng có thể. Nhưng cô phải đáp ứng tôi một điều kiện. Cảnh phạm nghe lời nói kia, ánh mắt sáng lên. Cô gật đầu, tôi đáp ứng bà. Cái gì, tôi cũng có thể đáp ứng bà, hôm nay sau khi cô vào gặp nó, lập tức biến mất khỏi đây. Không được xuất hiện trước mặt tôi, không được ngồi ở đây. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Ánh mắt Cảnh phạm vừa sáng lên lại lập tức tối lại. Không đến bệnh viện thăm anh, cô lo lắng cho anh, làm sao có thể làm được điều đó? Không muốn sao? Đã không muốn, vậy thì không có gì để nói. Văn phái nói xong, xoay người bước vào đổi đồ vô khuẩn. Tôi đồng ý. Nhìn tấm lưng kia, Cảnh phạm thốt ra ba chữ. Môi cô tái nhợt, run rẩy, tôi đồng ý, chỉ cần bà cho tôi gặp anh ấy, tôi sẽ về, sẽ không ngồi ở chỗ này nữa. Nghe cô cam đoan như vậy, sắc mặt văn phái mới tốt lên một chút. Cuối cùng nới lỏng cửa, nhìn Hạ Lễ Nơ, gơ, o, hơ, a. Lễ Ngộ nhìn về phía Cảnh phạm, cô đi theo tôi dẫn cô đi thay đồ vô khuẩn. Cảnh phạm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đi sau lưng Hạ Lễ Nơ, gơ, o, hơ, a. Lễ Ngộ liên tục nhắc nhở chú ý khi đi vào. Cảnh phạm không dám thờ ơ, chăm chú nghe. Cuối cùng, Hạ Lễ Ngộ đưa danh thiếp của mình cho cô giữ cái này cẩn thận. Cảnh phạm ngẩng đầu nghi ngờ nhìn anh, đây là danh thiếp của tôi. Trong khoảng thời gian này cô không thể tới đây, nếu có chuyện gì không yên lòng thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ nói trước tình huống của anh ấy cho cô biết. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 330 bảo vệ bản thân. Cảnh phạm cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn bác sĩ Hạ. Hạ Lễ Ngộ lắc đầu, tôi biết cô là thật lòng thật dạ đối với anh ấy, không cần cảm ơn tôi. Đáng tiếc, tôi cũng không có cách nào giúp cô, thế này là anh đã giúp tôi rất nhiều rồi. Cảnh phạm cẩn thận cất danh thiếp của anh vào trong túi áo. Thay đồ vô khuẩn, y tá dẫn cô đi vào trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đẩy cửa vơ, a, o, mơ thành của máy móc tích tích tích. Truyền đến. Anh nằm ở đó, không có sự sống.